Đích trưởng nữ, chương 172-2, đề xuất kiến nghị, 2, góc truyện audio.com, không có, Triệu Tùng nhìn Triệu Khả Nhiên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Khả Nhiên, ta hỏi con, làm sao con lại đột nhiên nghĩ đến vấn đề này? Có phải hay không có ai đã nói với con cái gì? Cha, làm sao ngươi biết? Triệu Khả Nhiên tỏ ra vô cùng giật mình, cha, thật ra thì lúc trước tổ phụ đã từng cảm thán qua, vừa lúc con nghe được. Hơn nữa gần đây Phong Nhi thi được thành tích tốt như vậy, cho nên con mới không nhịn được mà cảm thán. Thật không có gì, cha không cần suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, Triệu Lâm căn bản cũng không nói những lời này với Triệu Khả Nhiên. Triệu Lâm tuyệt đối sẽ không cùng với tôn nữ của mình nói chuyện này, chỉ là Triệu Khả Nhiên dám khẳng định nàng lấy lý do này, cha của nàng nhất định sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Thứ nhất là bởi vì cha căn bản cũng không hiểu rõ tổ phụ, thứ hai là bởi vì những lời nàng nói vừa lúc là chuyện quan trọng nhất trong lòng ông. Con người chính là một loại động vật rất kỳ quái, vĩnh viễn đều là người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ. Quả nhiên, nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Tùng vội vàng mở miệng hỏi, Khả Nhiên, con nói là thật sao? Tổ phụ của con thật nói như vậy với con, cha, chẳng lẽ người còn chưa tin con sao? 520.520 lại nói chuyện như vậy, con căn bản cũng không cần nói dối. Còn nữa cha, nếu người không tin, người có thể đi hỏi trực tiếp tổ phụ. Triệu Khả Nhiên chắc chắn Triệu Tùng tuyệt đối không dám vì chuyện này đi tìm Triệu Lâm. Khả Nhiên, ta không có gì ý tứ gì khác, chính là hơi giật mình mà thôi. Trong lòng Triệu Tùng không nhịn được bắt đầu tự hỏi, thì ra sở dĩ ông vẫn chậm chạp không thể đánh bại Triệu Dũng, đi lên vị trí trấn Bắc Hầu chính là thua ở điểm này. May mà hôm nay Khả Nhiên trong lúc lơ đãng nói ra, nếu không ông sợ rằng không biết còn phải qua bao lâu mới có thể biết chuyện này. Chỉ là, mặc dù biết nhưng làm như thế nào giải quyết đây? Nếu khiến Phong Nhi trở thành con trai trưởng, vậy cũng chỉ có một biện pháp. Sau khi Triệu Tùng suy đi nghĩ lại, mở miệng nói, Khả Nhiên, con nói, ta để cho Phong Nhi làm con thừa tự dưới danh nghĩa mẫu thân con cảm thấy như thế nào? Con không phải rất thích Phong Nhi sao? Chuyện này con đồng ý không? Nghe Triệu Tùng nói, Triệu Khả Nhiên cả kinh trong lòng, chỉ là may mắn, nàng đã sớm nghĩ đến sẽ có tình huống như thế xảy ra. Cha, Triệu Khả Nhiên tỏ ra vô cùng khổ sở, cha, người cũng biết con vô cùng thương yêu Phong Nhi, cho nên chuyện cha nói, trên nguyên tắc chính con sẽ không phản đối, nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Triệu Tùng vội vàng mở miệng hỏi. Nhưng mà cha, người có nghĩ tới hay không cảm nhận của Tôn Di Nương? Bộ dạng Triệu Khả Nhiên vô cùng khó xử, cha, con tin tưởng người vẫn nhớ, lúc trước Tôn Di Nương đã từng có một hài tử, nhưng sau khi ra đời không bao lâu liền chết yểu. Sau đó nàng thật vất vả mới mang thai Phong Nhi, từng ấy năm tới nay, nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Phong Nhi, bây giờ sao cha lại nhẫn tâm chia rẽ mẹ con bọn họ chứ? Nhưng mà ta làm như vậy cũng là vì tốt cho Phong Nhi. Udin 64 gian 206 quy 1 đôn Triệu Tùng cảm giác ông làm như vậy hoàn toàn chính là vì suy nghĩ cho Triệu Khả Phong, một chút lòng riêng cũng không có, cho nên ông vô cùng hùng hồn mở miệng nói, chỉ cần cho Phong Nhi làm con thừa tự dưới danh nghĩa mẫu thân con, vậy hắn sẽ danh chánh ngôn thuận là con trai trưởng, như vậy đối với tương lai của hắn cũng là có chỗ tốt. Cha, chúng ta tạm thời đừng nói đến phản ứng của Tôn Di Nương. Phong Nhi bây giờ đã không phải là đứa trẻ. Góc truyện audio.com 3 tuổi nữa, người muốn đem hắn làm con thừa tự, hắn có hay không đồng ý đây? Nếu như người cứng rắn phải làm như vậy, con sợ đến lúc đó có thể kích thích trong lòng hắn chống đối. Đến lúc đó, nếu như thương tổn tới tình cảm phụ tử, vậy thì thật sự là mất nhiều hơn được. Triệu Khả Nhiên mở miệng phân tích, còn nữa cha, người và mẫu thân là vợ chồng nhiều năm như vậy, tính tình của mẹ, người vô cùng hiểu rõ, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý quyết định của người. Muốn nàng nuôi dưỡng Phong Nhi, đây chính là so với lên trời còn khó hơn. Nàng có cái gì phải oán trách ta có thể làm như vậy, đó là để mắt nàng. Vừa nghe đến Tần Hương Hà không vui, trong lòng của Triệu Tùng chính là vô cùng bất mãn, trong vài năm này, Triệu Tùng đối với Tần Hương Hà càng ngày càng bất mãn. Bởi vì ban đầu Tần Hương Hà đưa ra cái chủ ý kia, làm hại năm đó, cha của ông đối với ông bất mãn. Hơn nữa Triệu Khả Nhiên đều là bởi vì nàng không có cách dạy mới có thể biến thành bộ dáng hôm nay, lại bị phụ thân đuổi ra ngoài. Nếu không phải là Khả Nhiên và Thái tử Điện Hạ còn có hôn ước, ông cũng muốn buông tha người con gái này. Được rồi, cha, người đừng tức giận, con cũng chỉ nói một chút mà thôi. Triệu Khả Nhiên mở miệng trấn an, chỉ là những thứ này cũng không phải quan trọng nhất. Cha, người cũng biết mấy năm này, nhà mẹ đẻ của Tôn Di Nương đã không giống ngày xưa. Hiện tại đại ca của Tôn Di Nương đã là hộ bộ thượng thư rồi. Nếu như lúc này người để hắn làm con thừa tự, sợ rằng còn có thể đắc tội nhà mẹ của Tôn Di Nương. Dừng một chút, Triệu Khả Nhiên hình như có chút khó mở miệng, nhưng vẫn lên tiếng, còn nữa cha, người cũng biết, kể từ khi xảy ra chuyện năm đó, tổ phụ đối với mẫu thân đã có nhiều bất mãn, người cho là ông sẽ đồng ý quyết định như vậy sao? Nghe Triệu Khả Nhiên phân tích, Triệu Tùng cảm thấy rất có đạo lý, cho nên trong lòng của hắn hết sức phiền não. Bởi vì không có cách nào đem Triệu Khả Phong làm con thừa tự của Tần Hương Hà, Triệu Khả Phong còn là con vợ kế, không nói tương lai của Triệu Khả Phong, tối thiểu hiện tại điểm này ông cũng không so được với Triệu Dũng rồi. Cha, thật ra thì con còn có một biện pháp. Nhìn dáng vẻ Triệu Tùng phiền não, Triệu Khả Nhiên thận trọng mở miệng, trên mặt thoạt nhìn hết sức khó xử, thật ra thì trong lòng cũng sớm đã cười nghiêng ngừa. Biện pháp gì, con mau nói. Triệu Tùng giống như điền email protected %Q7 John 9 bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng nhìn Triệu Khả Nhiên, trong mắt tràn đầy kích động cùng khẩn cầu. Cha, cái biện pháp này, đích xác là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng mà con sợ. Nhìn bộ dáng Triệu Khả Nhiên như đang muốn nói lại thôi, Triệu Tùng vội vàng thúc giục Khả Nhiên, nếu như con có ý kiến gì, vậy thì mau nói ra. Cho dù là nói sai, vậy cũng không sao. Vậy cũng tốt, Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái, hít sâu một hơi, nhìn Triệu Tùng, mở miệng nói, cha, thật ra thì người có thể học theo tổ phụ, không phải sao? Cha, người chỉ cần đem Tôn Di Nương lên làm bình thê, tất cả vấn đề đều không thể giải quyết sao? Tôn Di Nương bây giờ đã là quý thiếp, cách bình thê chỉ là một bước ngắn mà thôi. Lại nói, hiện tại Tôn Di Nương đã giúp đỡ mẫu thân xử lý hậu viện, hiện tại chỉ là kém một danh phận mà thôi. Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Tùng hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, chuyện này, sợ rằng rất khó khăn, mẫu thân con chắc chắn sẽ không đồng. gocchuyenaudio.com, ý, đúng là vậy, Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái, chỉ là cha, mặc dù mẫu thân sẽ không đồng ý, nhưng mà chuyện này nếu thật muốn làm, cũng sẽ không khó khăn. Người xem, trước kia Tôn Di Nương bởi vì gia đạo sa sút mới có thể gả cho người làm thiếp. Chỉ bằng bây giờ thế lực nhà mẹ Tôn Di Nương, làm bình thê là có thể. Lại nói, cha, từng ấy năm tới nay Tôn Di Nương trả giá như vậy, người có nhìn thấy? Con nói ta đều biết, trong lòng Triệu Tùng hết sức do dự, dù sao muốn để lên làm bình thê, đó cũng không phải việc đơn giản, hơn nữa gia thế Tần Hương Hà đặt ở đâu, nếu thật sự làm như vậy, ông lại sợ sẽ đắc tội Tần Quốc công phủ. Thấy Triệu Tùng đang do dự, Triệu Khả Nhiên vội vàng tiếp tục khuyên, cha, người xem, Tôn Di Nương là người duy nhất vì người sinh hạ con trai, tài sản bối cảnh cũng là rất tốt. Lại nói, người nhìn một chút, nàng vì người sinh hạ con trai rốt cuộc xuất sắc bao nhiêu? Tuổi còn trẻ cũng đã là hội nguyên rồi, hơn nữa trong thi đình sắp tới cũng nhất định có thể lấy thành tích tốt. Nhưng mà con cũng biết, mẫu thân con bên kia. Triệu Tùng cao mày mở miệng, nếu ta thật sự làm như vậy cựu cữu con nhất định sẽ rất tức giận. Nhìn bộ dạng muốn nhưng không dám làm của cha, Triệu Khả Nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng nàng cũng biết, thời điểm này nàng không thể bật cười. Cha, người cũng không cần lo lắng. Triệu Khả Nhiên mở miệng khuyên, chuyện này nói thế nào cũng được, cũng chỉ là chuyện nhà chúng ta, mẫu thân đã gả cho người, cữu cữu cũng không cách quản nào quá nhiều. Còn có cha, không nghĩ đến cái khác, cũng nghĩ đến tương lai của người chứ. Còn nữa, người cũng phải nghĩ đến tương lai của Khả Phong một chút. Nhưng mà tổ phụ của con chắc sẽ không đồng ý. Triệu Tùng vô cùng động lòng, nhưng mà chậm chạp không dám hạ quyết định. Cha, người cũng không cần lo lắng điểm này. Triệu Khả Nhiên cười, tổ phụ thương yêu Phong Nhi như vậy, ông sẽ không phản đối. Nhất là bây giờ Phong Nhi lấy được thành tích tốt như vậy. Vậy cũng tốt, Triệu Tùng cắn răng, quyết định, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ đến trấn Bắc Hầu Phủ, lần này, tổ phụ con còn đặc biệt nói rõ phải mang theo Phong Nhi. Đến lúc đó, ta nhắc lại là được, nghe Triệu Tùng nói, trong lòng Triệu Khả Nhiên không nhịn được vui vẻ. Hôm nay nàng tới nơi này, chính là vì một câu nói này. Xem ra hôm nay chuyện tình tiến hành hết sức thuận lợi. Công sức trong một năm này của nàng tuyệt đối sẽ không uổng phí. Nàng vô cùng có lòng tin tổ phụ nhất định sẽ đồng ý chuyện lần này. Cách chương.